Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 126. Thái Bạch Kim Tinh, Hắc Sa Tông trụ sở chính thiết lập tại một vũng to lớn đầm sâu cạnh lúc trước gặp qua một lần tiễn. Đạt dưới sự hướng dẫn, Bạch Mi đi vào Hắc Sa Tông đại môn. Kiếm Ma huynh tuổi còn trẻ, liền có tu vi như thế. Thật là để cho tiền mỗ nhân hâm mộ không dứt a. Tiễn đạt niên cấp so với Bạch Mi đại 20 mấy tuổi, nhưng là một thân tu vi cho dù so ra kém Bạch Mi. Tiền huynh khách khí, Tiễn đạt làm người khôn khéo, lại không phải nhất tâm hướng đạo. Cổ Tinh Ba là thúc phi Bạch cơ hồ dự định Hắc Sa Tông tông chủ. Mà Tiễn đạt tâm tư lung linh, biết lấy chính mình tư chất là vạn vạn ngồi không được vị trí tông chủ. Cho nên hắn mục tiêu liền là trở thành tông chủ bên dưới phó thủ. Từ thúc phi Bạch cảm giác mình thọ nguyên sắp tới thời điểm, liền bắt đầu cố ý để cho Tiễn đạt quản lý bên trong tông môn sự vụ lớn nhỏ. Là Cổ Tinh ba ngày sau trở thành tông chủ lót đường. Tiễn đạt ở chỗ này làm cũng khá vô cùng. Đem Hắc Sa Tông xử lý ngay ngắn rõ ràng. Một đường đi tới tông chủ đại điện. Tiễn đạt đứng ở cửa nói. Sư tôn đã tại bên trong chờ ngươi tới. Gật đầu một cái. Bạch Mi đẩy cửa ra đi vào. Ngồi ngay ngắn ở màu đen quyển liêm đi sau thúc phi Bạch tản ra một cổ sừng sững nồng đậm thâm trầm. Khí tức. Nửa bước kim đan đại năng đã trải qua sơ bộ chạm đại đạo nhân vật cường hoành. Cho dù là bây giờ Bạch Mi thành tựu luyện khí cảnh giới đại viên mãn, một mình đối mặt thúc phi Bạch thời điểm như cũ có thể đến một cổ nặng nề áp lực quanh quẩn không đi. Đây không phải là thúc phi Bạch cố tình làm, chỉ là một loại khí tức tự mình lộ ra. Tới, từ màu đen quyển liêm trung đi ra, thúc phi Bạch bản tôn chậm rãi bước đi về phía Bạch Mi. Đường đường nửa bước kim đan đại năng tương yêu, Bạch Mi há có thể không tới. Mỉm cười Bạch Mi nói, đến gần Bạch Mi, thúc phi Bạch nhất thời từ trên người Bạch Mi cảm giác được xa so với trước kia càng hùng hậu ngưng. Tụ khí tức hơn nữa trong đó còn kèm theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh. Ngươi lại có đột phá. Thúc phi Bạch kinh nghi nói, có chút đột phá. Còn phải bái ngài hạ thủ lưu tình. Bạch Mi chắp tay, người thiên tư có thể có tình cảnh như vậy. Nói không chừng sa sút kiếm tu thật đúng là sẽ ở trên tay ngươi có chút nở rộ. Kinh ngạc với Bạch, Mi tu vi quật khởi nhanh. Thúc phi Bạch trong lòng cũng ví vi ẩn định. Dù sao hắn lần này mời Bạch Mi tới, liền là hy vọng Bạch Mi có thể ở sau khi hắn chết phù hộ Hắc Sa Tông. Không biết Hắc Sa Tông chủ lần này tìm Bạch Mỗ đến vì chuyện gì a? Ngồi ở thúc phi Bạch tiện tay ngưng ra trên ghế, Bạch Mi hỏi, thì cũng chẳng có gì đại sự. Trước ngươi cùng tiểu đồ luận bàn có thể có chút hiểu lầm, cho nên lão phu cố ý mời ngươi tới giải thích một phen. Thúc phi Bạch nói, Hắc Sa Tông chủ lo ngại, Bạch Mỗ cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người. Lại nói luận bàn tỷ đấu đánh ra chân hỏa, đây là rất bình thường sự tình. Nhìn thúc phi Bạch vẻ mặt, Bạch Mi có thể không tin thúc phi Bạch tới tìm mình là vì một món đồ như vậy chuyện nhỏ. Hay, sai liền sai, Tinh Ba, đem đồ vật mang lên. Thúc phi Bạch hướng Đoạn Hậu kêu một tiếng, mặt đầy không tình duyên. Cổ Tinh Ba tay nâng đến một khối mâm đi tới. Này có 100 khối linh thạch thượng phẩm cùng 2 quả ngưng thần đan. Nếu không phải ghét bỏ, hãy thu đi. Ánh mắt ý chào một cái Cổ Tinh Ba. Người sau ngay sau đó đi tới trước mặt Bạch Mi, đem mâm có hướng Bạch Mi. Nhìn trong khay đồ vật, Bạch Mi trong mắt thần quang chợt lóe, đưa tay chậm rãi đem mâm đẩy trở về. Như vậy đại lễ, Bạch Mỗ nhận lấy thì ngại. Nếu là không có gì khác chuyện, Bạch Mỗ liền cáo từ. 100 mai linh thạch thượng phẩm, đó chính là 10.000 mai linh thạch trung phẩm, mà ngưng thần đan càng là ngưng hồn cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ cực phẩm đan dược. Có thể giúp tu sĩ ngưng tụ thần hồn, tăng cường thần hồn lực, chính là có tiền mà không mua được vật hi hãn cái. Vậy giá trị cao như vậy đồ vật coi là nhận lỗi. Bạch Mi có thể không tin Thúc Phi Bạch sẽ không có khác ý tưởng gì. Mắt thấy Bạch Mi nhấc chân phải đi, Thúc Phi Bạch ngay sau đó lên tiếng gọi lại Bạch Mi. Xin dừng bước, Bạch Tiểu Hữu thật đúng là một tính nôn nóng. Cũng được, lão phu kia liền đi thẳng vào vấn đề. Những thứ này coi như là lão phu cho Tiểu Hữu tiền đặt cọc. Lão phu muốn mời Tiểu Hữu ở lão phu mất đi sau khi Huyền Viêm môn chủ nếu là tự mình động thủ đối phó ta Hắc Sa Tông. Tiểu Hữu có thể giúp ta Hắc Sa Tông ngăn cản một. Hai, xoay đầu lại, ánh mắt cô ả Bạch Mi thâm thúy nhìn Thúc Phi Bạch. Huyền Viêm môn chủ nhưng là cùng ngài sánh bằng nửa bước kim đan đại năng. Ngài cảm thấy ta có thể đỡ nổi sao? Bây giờ không được, nhưng là lúc sau nhất định có thể. Lão phu mặc dù thọ số không nhiều, nhưng là chống đỡ cái 10 năm cũng còn là không có vấn đề. Thời gian 10 năm, ta nghĩ rằng đối với Tiểu Hữu mà nói, hẳn là đủ đi. Ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Mi. Thúc Phi Bạch từng chữ từng câu nói, ngươi dựa vào cái gì đã cho ta nhất định sẽ đáp ứng? Chỉ bằng những thứ này? Xoay người lại, Bạch Mi Thiêu Mi nhìn về phía Thúc Phi Bạch. Bằng cái này, lòng bàn tay mở ra một đạo lóe lên có chút màu bạch kim trạch chớp sáng xuất hiện ở Thúc Phi Bạch trong lòng bàn tay. Thấy đoàn kia màu bạch kim chớp sáng, Bạch Mi đồng tử nhất thời co rụt lại. Thái bạch kim tinh, được, ta đáp ứng. Thấy đoàn kia thái bạch kim tinh, Bạch Mi không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng. Đừng nói là một cái Huyền Viêm môn chủ, chính là trở lại một chục, Bạch Mi làm cho này một dạng thái bạch kim tinh cũng dám rút kiếm. Thái bạch kim tinh là một loại đỉnh cấp kim loại. Thể kim tinh hay chất này, hợp hỏa đức chi minh sáng chói là đúc kiếm một loại tuyệt cao tài liệu. Truyền thuyết Đạt Ma lão tổ cũng lấy này kim luyện kiếm. Hữu chất luyện tới vô chất, do vô chất hồi phục lại luyện tới hữu chất người, đạt đến 19 lần sau luyện chế thành một thanh diệu dụng vô cùng. Chuyên phá tà ma dị bảo thần kiếm Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Bạch Mi nếu là có thể được này thần kim, mặc dù không thể giống như Đạt Ma lão tổ luyện được kia thiên cổ thần kiếm, nhưng là có thể dựa theo tự thân con đường luyện chế ra một thanh kiếm khí. Quả nhiên, chỉ cần là kiếm tu đều không cách nào kháng cự cái này quá bạch kim tinh mị lực. Thấy Bạch Mi đáp ứng, Thúc Phi Bạch nhất thời thở phào một cái, đem khối kia thái bạch kim tinh thu hồi nói, này thần kim trước do lão phu bảo quản, lão phu mất đi sau ngươi hoàn thành lời hứa, này kim chính là ngươi, được. Lấy bây giờ Bạch Mi tu vi còn vô pháp dùng cao như vậy cấp thần kim luyện kiếm. Đặt Thúc Phi Bạch như vậy nửa bước kim đan đại năng trên người ngược lại càng an toàn. Từ trong nạp giới lấy ra một khối linh thạch, Bạch Mi đưa tay ở trên nữa khẽ vỗ, linh thạch bữa trước lúc xuất hiện ở một đạo kiếm phù, đem một luồng thần hồn lực rót vào trong đó. Bạch Mi đem này cái kiếm phù thạch đưa cho Thúc Phi Bạch. Khối linh thạch này bên trong có ta một đạo thần hồn niệm lực, cần ta thực hiện lời hứa ngày ấy, liền đem đá này bóp vỡ, ta sẽ lập tức chạy tới. Nhận lấy Bạch Mi đưa tới linh thạch, Thúc Phi Bạch nhấc tay một cái trên khay linh thạch đan dược từ từ bay về phía Bạch Mi. Đây là tiền đặt cọc, ngươi thu cất đi, như là đã quyết định lời hứa. Bạch Mi cũng không từ chối, vẫy tay đem linh thạch cùng đan dược thu nhập trong nạp giới. Thỏa thuận hoàn hết thảy, Bạch Mi liền xoay người rời đi Hắc Sa Tông. Bạch Mi sau khi rời đi, Thúc Phi Bạch vung tay lên, đoàn kia thái bạch kim tinh nhất thời bay vào tông chủ đại điện trên trần nhà một nơi cơ quan ngầm. Bên trong, cái gì gọi là chuyện hay?